đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Community siêu nhanh nhất dẫn bóng sinh ra. Tại song phương fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô bên trong. Song phương cầu thủ về tới mình nửa trang. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng bên ngoài. Nhìn xem bên trong vòng Sterling cùng Gündoğan. Tâm bên trong phi thường kích động. 4 tháng về sau, mình rốt cục có thể tại trên sàn thi đấu tiếp tục rong ruổi. Kiểm chắc đến túc chủ đã rời đi La Liga thi đấu vòng tròn. Barcelona sân nhà sân Nou Camp đã giải trừ khóa lại. Mời túc chủ vì hệ thống khóa lại sân nhà. Lý Minh Vũ yên lặng nói. Khóa lại Etihad sân bóng. Chúc mừng túc chủ. Hệ thống khóa lại Etihad sân bóng thành công. Túc chủ tại Etihad sân bóng đem nhận hệ thống bảo hộ. Trạng thái toàn mãn, thụ thương bệnh kháng tính toàn mãn. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wembley đại cầu trận thành công. Thu hoạch được nước Anh danh túc Zera xuất xa năng lực. Gündoğan đưa bóng đá cho Lý Minh Vũ. Đây là Lý Minh Vũ đại biểu Manchester City đội cước thứ nhất sờ cầu. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng đưa bóng dừng ở dưới chân của mình. Cảm nhận được bóng đá đụng vào giày chơi bóng bên trên cảm giác. Không khỏi trong lòng một trận mê say. Đá bóng cảm giác, thật tốt. Nhìn thấy Lý Minh Vũ cầm banh. Toàn trường fan bóng đá bao quát MU đội fan bóng đá đều kìm lòng không được đứng lên vỗ tay. Toàn bộ sân Wembley tiếng vỗ tay vang tận mây xanh. Bất quá, MU đội đám cầu thủ mới mặc kệ ngươi cái này ôn nhu một màn. Vừa mở trận, MU đội tiên phong Greenwood như cùng một đầu lão hổ. Nhào về phía Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Lý Minh Vũ trên khán đài một tràng thốt lên âm thanh phía dưới. Một cái linh xảo dầu chiên viên thuốc. Đem Greenwood qua sạch sẽ. Lý Minh Vũ phấn khích hơn người động tác. Để nhìn trên đài vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay. Chỉ gặp Lý Minh Vũ tại hơn người về sau. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nhẹ nói, mở ra đột kích kỹ năng. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Vũ trước mắt xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Trực chỉ MU đội vùng cấm địa tiến đầu. Trên con đường này, MU đội phòng thủ vô cùng trống rỗng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Minh Vũ tại qua rơi Greenwood về sau. Bước nhanh chân, dẫn banh liền xông về phía trước. Bruno Fernandes liền sau lưng Greenwood cách đó không xa. Nhìn thấy Lý Minh Vũ lớn lối như thế hành vi, trong lòng một trận khinh thường. Tại Tây Ban Nha loại kia nương nương khang địa phương, ngay cả qua 5-6 người cũng sẽ không bị phạm lỗi. Đó là cái gì tranh tài a? Nhảy vừa vặn múa sao? Người ở chỗ đó xưng vương xưng bá đã quen đi. Đi vào chúng ta giải ngoại hạng Anh, còn dám dùng loại này không coi ai ra gì dẫn bóng phương thức. Vậy liền để ngươi lớn BK cũng giáo dục một chút ngươi. Bruno Fernandes nhắm ngay Lý Minh Vũ vị trí. Nhanh chóng dán đi lên. Chuẩn bị dùng một cái hung ác tạp vị. Đem bóng đá giành lại đến. Thuận tiện còn có thể dùng mình thân thể cường tráng đến khi phụ một chút gầy yếu Lý Minh Vũ. Lý tưởng rất bình thường đầy đạn. Nhưng là hiện thực rất bình thường xương cảm giác. Bruno Fernandes tại dán đi lên một nháy mắt. Cũng cảm giác mình tựa như là bị lao vùn vụt xe lửa đụng vào. Một cái lảo đảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình ép tới. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bruno Fernandes một mặt mộng bức nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Ta, Bruno Fernandes, người giang hồ xưng lớn BK, lại bị một cái nhỏ đỏ lão cho nghiền ép. Cái này khiến liên tục 3 năm Premiership tốt nhất cầu thủ lớn BK sau có thể nhẫn. Lớn BK sau lưng Lý Minh Vũ điên cuồng đuổi theo. Nhưng là để lớn BK khiếp sợ là, mình vậy mà không chạy nổi dẫn bóng Lý Minh Vũ. Ngoạ tào, cái này sao có thể? Ta lớn BK mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là tốc độ của ta tuyệt đối không chậm a. Vì cái gì ngay cả một cái dẫn bóng chạy tiểu tử đều đuổi không kịp a? Lý Minh Vũ tại vượt qua Bruno Fernandes về sau, như là ngựa đạp liên doanh, đối mặt như là cọc gỗ tầm thường MU đội trung hậu trận. Tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, Lý Minh Vũ liên tục thoát khỏi ba người về sau, liền đi tới đại cấm khu cung trước đó. Đối mặt đã bối rối không chịu nổi MU đội hậu phòng tuyến, Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc chân, tại nhỏ vùng cấm địa cung bên trên một cước sút xa. Bóng đá sát mặt đất bay thẳng hướng về phía cầu môn dưới góc phải. MU thủ môn De Gea nhanh chóng giảm thấp xuống trọng tâm, bay bổ nhào qua, nhưng là do ở cầu nhanh quá nhanh, bóng đá sát đầu ngón tay của hắn chui vào cầu môn bên trong. Vẻn vẹn mở màn không đến 10 giây đồng hồ, Lý Minh Vũ liền hoàn thành dẫn bóng. Toàn trường fan bóng đá đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đứng tại vùng cấm địa trước kích. Tình chúc mừng người trẻ tuổi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhất là những cái kia vừa mới mở TV fan hâm mộ bóng đá, một mặt mộng bức nhìn xem trên trận điểm số. Chuyện ra sao a? Liền đi nhà vệ sinh công phu, liền dẫn bóng. Ngọa tào, sớm biết, coi như tè ra quần cũng không đi nhà cầu a. Lý Minh Vũ dẫn bóng, để hiện trường Manchester City fan bóng đá triệt để cao trào. Vừa mới mở màn, liền hoàn thành dẫn bóng. Dạng này mộng ảo bắt đầu, đơn giản không nên quá kích thích a. Bên sân Guardiola cũng là một mặt ngạc nhiên ôm mình đầu chọc, trong mắt vui sướng đã yếu giật xuất lai. Một bên khác Solskjaer thì là một mặt mộng bức. Chuyện ra sao a? Ta là chưa tỉnh ngủ sao? Manchester City đám cầu thủ hưng phấn vọt tới Lý Minh Vũ bên người, đem Lý Minh Vũ bao bọc vây quanh. Cái này dẫn bóng thật sự là quá đẹp rồi. Mà lại sân bóng bên trong trên màn hình lớn cũng đánh ra lần này dẫn bóng thời gian sử dụng. Giây, đây là Community siêu bên trên nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Lý Minh Vũ dùng mình tại nước Anh chính thức trong trận đấu cước thứ nhất dẫn bóng. Đã chứng minh chính mình. Không có người sẽ hoài nghi người trẻ tuổi này sẽ lãng phí Manchester City đội 300 triệu euro. Chỉ riêng nương tựa theo cái này dẫn bóng, tất cả mọi người biết, Manchester City đội lần này đầu tư lại đạt được thành công to lớn. Một lần nữa kéo cầu, thời gian mới qua một phút đồng hồ, liền cùng vừa mới bắt đầu, nhưng là điểm số đã là Manchester City đội 1-0 giành trước. Một lần nữa kéo cầu MU đội bắt đầu đối Manchester City đội hậu trường phát khởi mãnh liệt tiến công. Bruno Fernandes tại vừa rồi ném cầu về sau, một mặt không phục, cho là mình chính là không có đứng vững, để Lý Minh Vũ đánh trở tay không kịp mà thôi. Tiếp vào truyền về cầu về sau, Bruno Fernandes tại thoảng qua Sterling bên trên đoạt về sau, một cước 30 mét có hơn truyền xa, trực tiếp tìm được cánh trái chen vào Rashford. Rashford dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại, đối mặt Zinchenko phòng thủ. Một cái nhân cầu phân qua, liền từ Zinchenko bên người xóa tới. Zinchenko chỉ có thể đưa tay kéo Rashford một chút. Thấy cảnh này, Lý Minh Vũ không khỏi sắc mặt tối đen. Ngọa tào, vừa mở trận liền muốn ăn một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ sao? Nhưng là trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ là ra hiệu Rashford đứng lên, phán cho hắn một cái tới gần đường biên đá phạt. Lý Minh Vũ sững sờ. Ta đi, nước Anh trọng tài xử phạt như thế lỏng sao? Kỳ thật đây chính là nước Anh bóng đá phong cách. Trọng tài chính có lúc, đối một chút phạm lỗi đều sẽ xuất hiện nhắm mắt làm ngơ tình huống. Rashford cũng không có đi kháng nghị cái gì, đứng lên phủi mông một cái liền chạy hướng về phía Manchester City đội trước cổng chính, chuẩn bị đi tranh đoạt đánh đầu. Cái này nếu là đặt ở La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, nếu như xuất hiện dạng này xử phạt, Barcelona cầu thủ có thể đem trọng tài chính vây quanh trò chuyện một giờ. Lý Minh Vũ trong lòng tự nhủ, mình cần thích ứng đồ vật còn có rất nhiều. Tối thiểu nhất, cái này phạm lỗi tiêu chuẩn vấn đề chính là một cái vấn đề rất lớn. MU đội đá phạt mở ra, vùng cấm địa bên trong một mảnh rối loạn. Bất quá thủ môn nhảy lên thật cao, đem bóng đá một quyền cho đánh ra. Bóng đá bay về phía phương hướng chính là Lý Minh Vũ vị trí. Lý Minh Vũ nhìn xem bóng đá điểm rơi. Cảm giác được phía sau mình có người ép tới. Cũng không có lựa chọn trực tiếp ngừng cầu. Mà là chờ bóng đá rơi xuống thời điểm. Bỗng nhiên xoay người một cái. Liền hướng MU đội nửa chàng chạy tới. Bóng đá tại đạn địa chi về sau. Trực tiếp vượt qua đi lên chuẩn bị cắt bóng Lý Minh Vũ Fred đỉnh đầu. Bị lung lay một chút Fred. Đứng tại chỗ. Chờ mắt nhìn bóng đá từ đỉnh đầu của mình bay đi. Chờ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm. Liền thấy Lý Minh Vũ đã đem rơi xuống bóng đá khống tại dưới chân. Thật nhanh xông về phía trước. Trước trận 2-2. Manchester City đội ngoại trừ Lý Minh Vũ còn có tiên phong Sterling. Mà Manchester City đội chỉ còn lại hai tên hậu vệ trung tâm. Sterling vị trí chạy vô cùng linh xảo. Đầu tiên là phía bên phải bên cạnh mở ra. Để MU đội hai tên hậu vệ trung tâm chỉ có thể tách ra. Lý Minh Vũ khi nhìn đến hai tên hậu vệ kéo ra một nháy mắt. Liền trực tiếp một cước chọc khe. Đem bóng đá từ hai tên hậu vệ ở giữa đứng không truyền tới. Sterling phúc trí tâm linh. Tại kéo ra về sau. Liền trực tiếp xông về phía trước. Một cái xinh đẹp trước chen vào. Để MU đội hai tên hậu vệ căn bản không có phản ứng chút nào. Hắn liền xuất hiện ở đại cấm khu tiến đầu. Bóng đá vừa vặn lăn đến dưới chân của hắn. Tại đối mặt xuất kích De Gea. Sterling phi thường tỉnh táo lắc mở một góc độ. Đẩy bắn không môn đắc thủ. Mở màn vẻn vẹn không đến 5 phút. Manchester City đội liền đã đánh vào hai cầu. Wembley đại cầu trong tràng đại dương màu xanh lam chiếm cứ thượng phong. Đem ngọn lửa màu đỏ triệt để chấn áp xuống. Mặc dù lần này dẫn bóng người là Sterling. Nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía cái kia chạm ở giữa sân người trẻ tuổi Lý Minh Vũ. Vừa rồi đầu tiên là dùng một cái động tác giả. Đem lên chuẩn bị trước thiếp phòng Fred Hoàng nguyên địa phạt đứng. Dùng một cái không sờ cầu hơn người phương thức. Thoát khỏi phòng thủ. Sau đó một cước tinh chuẩn chọc khe cầu. Để Sterling có thể cùng De Gea hình thành một đối một. Sterling cũng tại dẫn bóng về sau. Chạy như bay đến giữa trận. Cùng Lý Minh Vũ thật chặt ôm ở cùng nhau. Quả cầu này, Lý Minh Vũ công lao muốn chiếm 70%. Cái này dẫn bóng, để MU đội sĩ khí nhận lấy đả kích cực lớn. Lý Minh Vũ hai lần sờ cầu, liền để Manchester City đội tiến vào hai quả cầu. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Guardiola mang theo nụ cười hài lòng, về tới ghế dự bị, phi thường an tâm ngồi ở chỗ đó. Bắt chéo hai chân, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Lý Minh Vũ khoản giao dịch này, đối với hắn, đối Manchester City, đều là một bút cấp độ SSS giao dịch. Không biết nhìn thấy Lý Minh Vũ biểu hiện, Barcelona hiện tại làm cảm tưởng gì? Những cái kia từ bỏ mua sắm Lý Minh Vũ đội bóng đều làm cảm tưởng gì đâu? Kinh khủng Lý Minh Vũ, 5 phút đồng hồ trong vòng, một chuyền một bán. Trợ giúp Manchester City đội đã hai cầu dẫn trước MU đội. Một lần nữa kéo cầu về sau MU đội. Tâm tính xuất hiện vấn đề rất lớn. Bruno Fernandes chuyền bóng. Trực tiếp bị Gündogan cho gãy xuống. Cắt bóng về sau Gündogan. Nghĩ cũng không nghĩ. Trực tiếp đưa bóng chuyền cho bên trong vòng phụ cận Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhận banh về sau. Một cái nguyên xoay người. Để bên người MU cầu thủ triệt để đã mất đi phòng thủ vị trí. Lý Minh Vũ tại quay người về sau. Thấy được trước trận một cái lỗ hổng. Trực tiếp một cước 40 mét có hơn chọc khe cầu. Bóng đá như là dao giải phẫu. Từ bốn tên MU đội cầu thủ ở giữa xuyên qua. Trực tiếp truyền đến trước chen vào Jesus dưới chân. Liền ngay cả Jesus cũng không nghĩ tới. Lý Minh Vũ sẽ ở vị trí này đem bóng đá chuyển đến dưới chân của mình. Cho nên có chút chuẩn bị không đủ. Ngừng cầu xuất hiện một chút vấn đề. Kết quả sút gôn thời điểm. Không có đánh lên lực lượng. Bị chưa tỉnh hồn De Gea đem bóng đá đặt tại dưới thân thể. Hiện trường Manchester City fan bóng đá phát ra một trận tiếng thở dài. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. là đưa cho giữa trận Lý Minh Vũ. Jesus cũng là tại sút gôn không có kết quả về sau. Quay đầu hướng Lý Minh Vũ vươn ngón tay cái. Lý Minh Vũ đồng dạng một mặt ý cười vươn ngón tay cái. Biểu thị nhận được. MU đội hậu trường bị cái này quỷ phủ thần công tầm thường truyền bóng dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Cái này nếu là lại để cho Jesus đánh vào một cầu, bọn hắn liền có thể trực tiếp đầu hàng. Tiếp xuống tranh tài, MU đội thế công trở nên vững vàng. Bruno Fernandes cũng khôi phục hắn liên tục 3 năm Premiership tốt nhất cầu thủ phong thái. Ở giữa sân rõ ràng cắt tỉa MU đội tiến công. Tại cùng Lý Minh Vũ cái này mấy lần trong lúc giao thủ, Bruno Fernandes rốt cuộc biết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lý Minh Vũ tại Tây Ban Nha có cao như vậy nhân khí, cũng không phải là chỉ là dáng dấp đẹp trai mà thôi. Hắn là có bản lĩnh thật sự. Hai người dẫn theo riêng phần mình cầu thủ ở giữa sân triển khai kịch liệt chém giết. Giải ngoại hạng Anh những năm này cũng là theo sát thế giới bóng đá xu thế. Giảm bớt bọn hắn dựa vào thành danh truyền xa sông sâu, cải thành đặc sắc mặt đất phối hợp. Nhưng là tại đối mặt giữa trận không cách nào khống chế thời điểm, MU đội lại một lần nữa tế ra bọn hắn thủ đoạn cũ. Truyền xa sông sâu, liên tục mấy lần truyền xa sông sâu, đều không thể đối Manchester City đội hậu phòng tiến tạo thành quá lớn uy hiếp. Dù sao, MU đội cũng không có loại kia chế không năng lực siêu cường trước trận cầu thủ. Đã mất đi giữa trận khống chế MU đội, giống như chỉ có loại phương pháp này. Rodrigo sau lưng Rashford nhảy lên thật cao, đem không trung cầu nhẹ nhàng điểm cho khía cạnh Gündogan. Gündogan tại tiếp vào cầu về sau, cũng không có trực tiếp đi tìm Lý Minh Vũ, bởi vì trước mặt hắn là một mảng lớn gò đất. Gündogan nhanh chóng đưa bóng hướng về phía trước một chuyến, thổi lên Manchester City đội tiến công kèn lệnh. Lý Minh Vũ nhìn thấy Gündogan không có chuyền bóng, cũng là tranh thủ thời gian xông về phía trước. Ở bên cánh chuẩn bị thời khắc tiếp ứng hắn, Gündogan tại hướng về phía trước mang theo hơn 10 mét về sau. Đối mặt dính sát phòng thủ cầu thủ, cũng không có lựa chọn chuyền bóng cho vị trí tốt hơn Lý Minh Vũ, thì là muốn dùng kỹ thuật miễn cưỡng ăn đối phương. Nhưng là MU đội hậu vệ biên Bissaka là một cái cầu gió phi thường cứng rắn cầu thủ. Khi nhìn đến Gündogan muốn dùng động tác giả miễn cưỡng ăn mình thời điểm, Bissaka trực tiếp một cái nghiêng người chùi bóng, đem Gündogan dưới chân bóng đá sẻng gãy xuống. Gündogan thì là bị lần này cho trực tiếp sẻng té xuống đất. Nhưng là do ở Bissaka là trước sẻng đến cầu, cho nên quả cầu này không có phạm lỗi. Bissaka tại cắt bóng về sau, một cước đưa bóng đá phải phía trước Bruno Fernandes dưới chân. Bruno Fernandes nhận banh về sau, một cước vượt qua nửa tràng truyền xa, bóng đá rơi vào đường biên chen vào Pogba dưới chân. Pogba nhận banh về sau, hướng về phía trước lội một bước, trực tiếp truyền bên trong. Greenwood nhanh chóng chen vào, trong đám người trước ra một cước, đá vào bóng đá bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.